Chương 444, không có cách nào khác gặp người, cầu toàn đà tờ HNG. Ô hoa hê a ca ca hoa hạ một cái gian phòng, phát ra một tiếng ngẩng cao thanh âm. Tiếp lấy, thanh âm lôi một đầu ra y trưởng thêm dễ nghe đường cong, hạ xuống. Tiểu Lục cùng nhí nhí vô lực ghé vào giang nam một bên. Tiểu Lục trong miệng còn có một tia màu trắng lấm tấm, nhí nhí thì là cắn giang nam địa vũ khí. Giống như là dụng cụ tựa như, dọn dẹp giang nam vũ khí. Trên người các nàng, là một cái cẩm tú lấy hoa lệ huyền ương áo ngủ bằng gấm. Không sai, chính là huyền ương cẩm. Trong trò chơi vật phẩm, ở hiện thực cũng hữu dụng. Đồng thời, phát huy tác dụng to lớn. Sáu tam tam giang nam nhìn thanh lý vũ khí Nini, thực lực lại có bính phát xu thế. Khoảng cách tiếp theo thăng cấp, sợ rằng lại là không xa. Nếu quả như thật có thể đem trong trò chơi thực lực lĩnh ngộ được trong hiện thực tới, như vậy, cái này hay là siêu thế kỷ thế giới, sợ rằng trở nên giạt chắc đứng lên. Rốt cuộc là khoa học kỹ thuật đệ nhất, hay là thực lực đệ nhất, không có người có thể nói tin tưởng. Chỉ bất quá, theo thực lực tăng, Giang Nam cảm nhận được rõ ràng trong thân thể sinh mệnh lực càng ngày càng mạnh. Nếu như dựa theo này đường đi xuống, Giang Nam cảm giác, trong truyền thuyết trường sinh bất lão, hoàn toàn không còn là một cái truyền thuyết, mà là, sẽ biến thành một cái xích lóa lóa chuyện thật. Ô nỉ nỉ khéo léo buông lỏng ra Giang Nam vũ khí, bạch ngọc cổ tản ra quang mang nhàn nhạt, ca ca, được rồi. Nói, nỉ nỉ đầu nhỏ lại đang Giang Nam trên người ca ca, giống như là một cái hy vọng đạt được chủ nhân khích lệ con mèo nhỏ tựa như. Vội vàng tốt sau đó, Tiểu Lục đống nhiên mở miệng, được rồi ca ca, đọc một chút tỉ tỉ còn có thương tỉ tỉ, để cho ta hỏi một chút ca ca sau khi rời khỏi. Chúng ta tiếp được sự tình phải làm sao ấn nghe được Tiểu Lục lời nói. Giang Nam nhướng mày, lý niệm đọc những lời này, không thể nghi ngờ là nói rõ mình chính là Giang Nam công hội chủ nhân. Biến hình mà nói, lý niệm niệm khi trước vài tỷ trả giá đều là cho Giang Nam làm giá y lý a sở cầm một cái. Tuy là không biết rõ lý niệm đọc ý tứ, Giang Nam vẫn là nói rằng, chuyện này rất đơn giản, các ngươi nói cho lý niệm niệm tình các nàng hai người, tất cả như cũ. Còn như Kiến Thành. Chờ tin tức của ta A Thành thị chi tâm thật sự là quá khó tìm, hiện tại ta còn không có một chút manh mối. Kiến Thành sự tình, ở Giang Nam cá nhân trong vòng nhỏ, đã không còn là bí mật gì. Thành thị chi tâm, Giang Nam đối với cái này cái vật phẩm quan tâm vô cùng cao. Tìm không được thành thị chi tâm, nói thế nào Kiến Thành A biến hình mà nói, nếu như Giang Nam tìm được rồi thành thị chi tâm. Như vậy, người thứ nhất Kiến Thành đúng là Giang Nam. Như vậy tới nay, bên trong lợi ích to lớn liền quy về Giang Nam. Vì vậy, Giang Nam vạn phần để bụng A Tiểu Lục nghe được Giang Nam nói, gật đầu đầu nhỏ, nhìn một chút Giang Nam đứng thẳng vũ khí, Tiểu Lục cắn đến mấy lần, đáng thương nói, ca ca, còn muốn ăn. Đùa gì thế, một đồ ăn diệp thất xương cá sức chiến đấu, tìm hiểu một chút. Giang Nam giơ lên vũ khí của mình, nhắm ngay Tiểu Lục mạch máu trô ở địa phương, đâm vào đi qua. Ô Tiểu Lục phát ra một tiếng tương tự với tiếng khóc, mềm ngã xuống đường phân cách Tây Phương thành thị, thoạt nhìn không được tốt lắm nha. Giang Nam vừa đi, một bên tự lẩm bẩm. Luận đến kiến trúc nghệ thuật, hoa hạ kiến trúc ở trên thế giới không phải thứ nhất đều không có ý tứ không Tây Phương đại lục vẫn lấy làm kiêu ngạo kiến trúc. Ở hoa hạ siêu cấp kiến trúc trước mặt, tựa như là con nít ngoạn gia ra tựa như căn bản cũng không đủ vi lự. Cả lần lôi kéo Giang Nam bàn tay to, đồng dạng là vô cùng tò mò nhìn. Đối với chung quanh mới mẻ độc đáo đồ đạc, cả lần nhìn hết sức tỉ mỉ không sai, chính là xem thức ăn thời điểm. Hương Hương thì là ôn thuận khéo léo nhiều, nằm ở Giang Nam trên cổ, vẫn không nhúc nhích. Màu trắng mao nhung nhung đuôi, thỉnh thoảng lại lắc lư hai cái, vô cùng thích thú dường như, từ đầu tới đuôi, Hương Hương đều là cái loại này an tĩnh đến khiến người ta có thể sơ suất tồn tại. Lúc này, chung quanh ngoạn gia thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Nam vị trí. Giang Nam không có ẩn nấp trên người của mình, ở hoa đạt đến bên trong thành, thật sự là quá tốt nhận. Bất quá, nhưng cũng không ai dám che ở Giang Nam trước mặt, đi khiêu chiến Giang Nam. Ngày hôm qua chiến đấu, Giang Nam mang cho bọn họ quá nhiều sợ hãi. Hiện tại, Mỹ quốc ngoạn gia đem hy vọng đặt ở Mỹ quốc thiên bảng 10 vị trí đầu cao thủ trên bảng. Trong đó, tiếng hô nhất ba. Sáu cao chính là bàn tay của Thượng Đế cùng Hải Dương con. Bọn họ là đánh khó hòa giải đối thủ, cũng là có thể là xỉn xỉn tương tích bằng hữu. Có phải hay không bằng hữu không biết, Hải Dương con cùng bàn tay của Thượng Đế hai người cừu hận độ, ngược lại là vô cùng hơn. Hiện tại, Giang Nam nên ngang đi dạo phố, thật sự là một loại châm trọc. Vô số ngoạn gia đang mong đợi bàn tay của Thượng Đế cùng Hải Dương con xuất thủ. Lấy Giang Nam hiện tại dáng vẻ, nếu là không ra tay Mỹ quốc phòng trừng đều không mặt mũi thấy người. Đợt, trường học sự tình nhiều lắm, còn tờ mờ giờ đáng ghét cập nhật chậm, thứ lỗi.